Ảnh hậu một lòng về hưu lại nổi như cồn. Chương 41, 41, vớ dứa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đinh Châu lại xem kỹ video biến hình. Có gì hay ho đâu. Không phải chỉ là một video biến hình thôi sao? Đúng là người mẫu nữ rất xinh. Người mẫu nam cũng rất đẹp trai. Không khí rất tốt. Trang điểm rất cổ điển. Khoan đã. Sao người mẫu nam này trông quen thế? Người mẫu nữ cũng quen mắt. Đây là... Phó Đinh Châu kinh ngạc nhìn Phó Thừa Tiền. Gặp ma sao? Phó Thừa Tiền kiên định gật đầu. Cậu đã nghiên cứu nửa ngày rồi. Chủ yếu là... Cá voi biển khơi đã tác tài khoản của Tô Hân. Chứng cứ rất rõ ràng. Nhìn khung cảnh, nơi này chẳng phải là con phố mà cậu và chị gái đi theo dình xem anh hai ăn tối sao? Anh trai em giỏi quá nhỉ? Phó Đinh Châu kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Phó Lập Diệp là thiên tài học thuật, chỉ biết nghiên cứu mỗi ngày. Nói chuyện cũng không thể ở cùng tần số với người thường cơ mà. Cậu em trai trong video rõ ràng là một nam thần chân dài với đôi mắt sâu. Lông mày rậm. Đuôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài rũ xuống toát lên vẻ chán đời, góc hàm rõ ràng trông rất kiên định, đôi môi mỏng thẳng tắp trông như một công tử nhà giàu. Cộng thêm bộ quân phục cổ điển và đôi bốt da này, càng thêm phần thu hút, trông em trai thậm chí còn đẹp hơn cả người mẫu mà công ty cô ký hợp đồng. Không cần tập luyện mà vóc dáng đã chuẩn như vậy rồi sao? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu em trai cứng nhắc của mình lại ngon nghẻ đến vậy. Phó Đinh Châu chạy lại nhìn Phó Lập Diệp đeo kính cận. Mặc bộ đồ ngủ của ông già qua khe cửa chưa đóng kín. Lại giơ điện thoại trên tay lên so sánh. Khỏi phải nói, trông hoàn toàn không liên quan. Em nói xem, anh trai em có phải là động lòng Xuân rồi không? Sẽ không có ý định từ bỏ nghiên cứu khoa học để chuyển sang nghệ thuật chứ? Chị hai à, chị cũng suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh hai em chỉ là bị trụ vương nhập thôi, nghe lời chị dâu nhỏ á mà. Cả hai đều nhất trí rằng những bức ảnh này là do Tô Hân xúi dục. Nếu không thì Phó Lập Diệp, một chàng trai thẳng thắn, vụng về, thậm chí còn bị chứng khó giao tiếp trong xã hội. Làm sao có thể đi chụp loại ảnh này được? Tô Hân mà trong mắt họ rất lợi hại đã bay đi nơi khác để quay quảng cáo quần tất rồi. Trước khi Tô Hân đi, Chu Nguyệt vẫn còn đang lẩm bẩm. Nhà sản xuất này thật có mắt nhìn người. Nhìn vóc dáng, tỷ lệ cơ thể và đôi chân dài này của em xem. Đúng là sinh ra để quay quảng cáo tất mà. Chị yên tâm, em nhất định sẽ phối hợp làm việc thật tốt. Nói chung, nhà sản xuất quần tất có thể mời được người đại diện đều là nhà sản xuất lớn. Người được mời cũng đều là những mỹ nhân nổi tiếng. Tô Hân mới ra mắt, độ nổi tiếng không cao. Có thể nhận được quảng cáo này thật sự là hiếm thấy. Quảng cáo quần tất trong ấn tượng của mọi người nên là quay những cô gái xinh đẹp và đôi chân thon dài. Đến nơi... Ekip còn đặc biệt cử người đến đón Tô Hân, sắp xếp chỗ ăn ở và đưa đi tham quan. Sáng hôm sau bắt đầu bấm máy, mọi việc đều rất thuận lợi. Suy cho cùng, Tô Hân từng là ảnh hậu góp mặt trong 9 tạp chí lớn trong nước. Chụp ảnh tạp chí chẳng là vấn đề gì với cô. Theo thói quen, Tô Hân tạo dáng hơi quyến rũ một chút. Chiếc váy cũng là kiểu xẻ tà, có thể khiến đôi chân dài thêm thon thả. Cách chương